One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Hải quân đến. Canh, Nam, cầu đậu, chương 72, Hải quân đến. Canh, Nam, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 72, Hải quân đến. Canh, Nam, cầu đậu, mỹ nữ, đừng đánh nữa, lấy được da của ngươi túi. Miêu nhìn qua phụ nữ bão nổi trang cảnh, có chút xấu hổ, đem trên tay áo ra đưa qua. Lập tức, phụ nữ lúc này mới yên tĩnh xuống, nhìn qua Miêu, thần sắc tràn ngập cảm kích, nói, tiểu ca, đa tạ, nếu như không phải ngươi, ta đồ vật coi như thật muốn vứt bỏ, không cần khách khí. Đúng, có thể hay không hỏi ngươi một chuyện? Miêu sắc mặt bình tĩnh, cười hỏi, Redfield ngươi biết sao? Redfield, phụ nữ không làm suy nghĩ, gật đầu nói, đương nhiên, Redfield liền là chúng ta nơi này lớn nhất lão bản. Ta đương nhiên biết hắn, không biết tiểu ca ngươi muốn hỏi cái gì? Redfield nơi ở đâu? Có thể hay không mang ta tới? Miêu lộ ra một vòng mỉm cười, chậm rãi nói, có thể à, chỉ là, cái này tên trộm. Phụ nữ do dự một chút, tựa hồ còn không muốn buông tha cái này trộm đi nàng áo da tiểu thâu. Nguyên bản Miêu chuẩn bị mở miệng, nhưng trong đám người lại đi ra mấy tên lão giả, nhìn qua ngã xuống đất tiểu thâu, cùng Miêu còn có phụ nữ cả hai, thần sắc tràn ngập than thở. Tiểu hòa tử, ngươi gặp rắc rối. Một câu, để chung quanh người đi đường càng thêm tò mò, trong đó đại đa số đều là kẻ ngoại lai. Lập tức, phụ nữ sắc mặt cũng là hơi đổi, nàng nhớ tới nào đó một số chuyện, vội vàng hướng lấy bên cạnh Miêu nói ra, tiểu ca, người mau chóng rời đi nơi này, rời đi, không, ta nhưng là muốn đi Redfield nơi ở đâu, huống chi, ta tại sao muốn rời đi, chẳng lẽ lại, cái này tên trộm còn có cái gì kinh thiên bối cảnh hay sao? Miêu ngậm cười hỏi, thần tình lạnh nhạt tự nhiên. Lúc này, phụ nữ cũng là một trận do dự. Bên cạnh, mấy tên lão giả thở dài một chút, giải thích nói, tiểu thâu tại chúng ta tiểu trấn bên trên, đã là nhìn mãi quen mắt sự tình. Nhưng phải biết, vì cái gì tiểu thâu ngông cuồng như thế, lại vẫn có thể tồn tại trên thị trấn. Tự nhiên, chuyện như vậy, khẳng định có chúng ta không biết lý do, mà tiểu thâu liên tục không ngừng xuất hiện, liền cùng chúng ta trên thị trấn quản lý có quan hệ. Nhiều sự tình ta liền không tốt tiết lộ, chỉ là ta có thể kể cho ngươi một kiện chuyện thật. Đã từng có người ngăn cản tiểu thâu đi trộm, liền như là ngươi như vậy. Cuối cùng, cái này tại hải quân chi bộ bên trong, không hiểu chết mất. Nói xong, lão giả thần sắc đều là hoảng sợ, tâm tình chập trùng ba động 10 phần kịch liệt. Giờ khắc này, liền ngay cả phụ nữ cũng là tràn ngập thở dài, nói, tiểu ca, là ta hại ngươi, hải quân cùng tiểu thâu có quan hệ. Miêu hai mắt có chút nheo lại, lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Nếu là hải quân tham dự trong đó, với hắn mà nói, căn bản liền không là chuyện gì. Hắn nhưng là hải quân trung tướng, vốn đang cho là có phiền toái gì, nguyên lai chỉ là hải quân cùng những này tiểu thâu thông đồng làm bậy thôi. Hoàn toàn không đủ gây sợ, cho dù không phải hải quân, mà là cái khác thực lực, Miêu lại còn gì phải sợ. Thực lực của hắn có thể đem cái này toàn bộ tiểu trấn đều phá hủy. Nếu là chọc giận hắn, chỉ sợ tất cả mọi người không cách nào gánh vác hậu quả như vậy. Đúng vậy, phụ nữ nhẹ gật đầu, thần sắc hơi có vẻ lo lắng. Nàng bây giờ, thật đúng là không hy vọng nhìn thấy trước mắt vị này thấy việc nghĩa hăng hái làm tiểu ca, không hiểu thấu chết tại ác thế lực trên tay. Chính là bởi vậy, nàng mới mau để cho Miêu rời đi nơi này, chỉ muốn rời khỏi tiểu trấn. Những cái kia hải quân quyền thế ngập trời, cũng không có khả năng tìm một người đến báo thù. Cái kia, hải quân cái gì, các ngươi không cần để ý. Mỹ nữ, vẫn là tranh thủ thời gian mang ta đi Redfield nơi ở đi. Sự tình khác ngươi liền không cần phải lo lắng. Mew vẫn tỉnh táo, cười nói, thấy thế, phụ nữ cũng không biết là tán thưởng Mew tâm thái tốt đâu. Vẫn là tán thưởng đối phương can đảm hơn người, hay là mù quáng tự tin, kiêu ngạo, đám người chung quanh lúc này mới ngầm hiểu, nhìn qua Mew ánh mắt tràn đầy thương hại. Quả nhiên, bọn hắn không có bắt đầu tại viện thủ, là đúng, bằng không, chỉ sợ hiện tại Mew cục diện, liền là bọn hắn cục diện. Tốt a, tiểu ca, ngươi đi theo ta, phụ nữ không lay chuyển được. Chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa thở dài, nói, ngay sau đó, đám người cũng dần dần tán đi. Hải quân tại mọi người trong lòng, vẫn là có không giống bình thường lực uy hiếp. Phụ nữ mang theo Mew một đường tiến lên. Đồng thời, Mew cũng biết tên của đối phương, gọi là Rowling, tại trên thị trấn là một trang phục nhà máy cao tầng. Thân phận không ít, nhưng tương tự cũng không có đủ cái gì quyền lực lớn. Đi trên đường, Rowling vẫn không ngừng nếm thử, khuyên bảo Mew rời đi nơi này. Nàng cũng không muốn nhìn thấy Mew giúp nàng, nhưng lại bị tiểu thâu ác thế lực giết rơi chàng diện kia. Nhưng những chuyện này đều bị Mew trực tiếp đẩy cởi bỏ. Về phần vì sao không đem thân phận của trung tướng bày ra đến phòng ngừa Rowling tiếp tục lải nhải, Mew còn sẽ không ngốc đến để một cái ba mươi mấy tuổi phụ nữ tin tưởng mình một 17-18 tuổi người trẻ tuổi là một trung tướng sự tình. Cho dù hắn mở miệng, đối phương sẽ hay không tin tưởng, đây cũng là một ẩn số. Nhưng tỷ lệ càng lớn là phụ nữ đối với hắn chất vấn. Dù sao, một cái trẻ tuổi như vậy trung tướng, cái này thật là quá làm cho người ta không thể tin được. Từ Rowling trong miệng, Mew biết rất nhiều trên thị trấn sự tình. Tỷ như, tại trên thị trấn, thực lực lớn nhất cũng không phải là trang phục nhà máy, mà là trên thị trấn hải quân. Tại cái này, hải quân có thể nói là một tay che trời. Ngày bình thường cũng sẽ không có quá nhiều cao tầng sẽ tới. Bởi vậy, ở chỗ này hải quân đều giàu đến chảy mỡ. Đặc biệt là trưởng quản cái này một cái trấn nhỏ hải quân thượng tá. Nghe đồn càng là nói hắn cũng có tham dự vào trang phục nhà máy thương mại bên trong, mà lại chiếm cứ mấy thành số lượng, ngoại trừ Redfield bên ngoài, là thuộc tên này thượng tá lợi ích nhiều nhất. Nghe đến nơi này, Mew giờ mới hiểu được, nguyên lai trưởng khống nơi này tất cả trang phục nhà máy người. Không chỉ dừng là Redfield một người, còn có hải quân thượng tá gia nhập trong đó. Cái này để Mew cảm thấy càng thêm tò mò. Tashiji siêu tập đến tư liệu, nhưng hoàn toàn không có đề cập đến thượng tá sự tình. Tức là nói, chuyện nơi đây bị ẩn giấu đi, chỉ là một cái thượng tá. Nếu quả như thật có dạng này năng lực, vậy coi như thật là rất đáng gờm. Bỗng nhiên, Rowling bước chân đình chỉ. Tiền Ly Triệu, nàng kinh ngạc nhìn qua phía trước, vội vàng hướng lấy bên cạnh Mew hô to, ngoặc kép chấm chấm, hải quân tới, Mew tiểu ca, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tránh một chút, bọn hắn muốn nhằm vào là ngươi, mà không phải ta, đạp đạp đạp, một trận vội vàng tiếng bước chân vang lên, phía trước xuất hiện một đoàn hải quân, đang nhanh chóng chạy tới, kỳ thật. Tại bọn này hải quân còn chưa đến thời điểm, Mew liền đã phát hiện, hắn đương nhiên sẽ không có tránh né tâm tính, coi là trung tướng cần tránh né một vị thượng tá. Quả thực là chuyện cười lớn. Lúc này, Mew tâm lý đều hiện lên một cái ý nghĩ, nếu như có thể mà nói, có lẽ còn thật có thể đem cái này toàn bộ tiểu trấn đặt vào trong túi mình. Hải quân trung tướng đều có thể trấn thủ một cái chi bộ hay là cứ điểm. Nghĩ đến nơi này, Mew hai mắt lấp lóe tinh mang. Cái trấn nhỏ này tài sản 10 phần khổng lồ.